về những suy nghĩ của cô. Không, chẳng có khu vườn bí mật nào hết, chỉ có một ngôi nhà đen. Vũ Nhi lạnh lùng nói, cô đứng dậy ra khỏi phòng. Hứa Văn Minh nổi cáo, nhưng Mễ Nhật Lan đã ngăn lại. Cô nhẹ nhàng nói, tại sao anh lại không hiểu cho cô ấy? Cô ấy cần được hiểu và thông cảm. Thế em có hiểu cô ấy hay không? Hứa Văn Minh hỏi. Em đang cố gắng. Nói xong, Mễ Nhật Lan quay đầu ngắm nhìn Thượng Hải bên ngoài cửa sổ, đang ẩn mình trong những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây u ám, chiếu vào những bức tường của các tòa nhà thương mại cao ngất ở đằng xa, phản chiếu những tia sáng chói mắt. Rồi cô lạnh lùng nói, em không thích Thượng Hải như thế này. Anh cũng vậy. Đột nhiên, Mễ Nhật Lan nhớ lại câu nói cuối cùng của Vũ Nhi, vội quay sang hỏi Hứa Văn Minh. Vừa rồi, cô ấy có nhắc đến ngôi nhà đen, đó là nơi nào, anh có biết hay không? Hứa Văn Minh quay mặt đi nói khẽ, em không cần phải biết.